Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, xác nhận nhiệm vụ. Sư Lâm cười cười, bất động thanh sắc mở cái dương ra, sau cùng ánh mắt sáng lên, trong dương trang lấy, là một khối phân lượng không tệ thần kim, nàng thu vào, ngữ khí có chỗ ấm lên, cười nói. Rất đơn giản, đó chính là các ngươi tổ chức người tộc. Đây là vì phán định, các ngươi một lần có thể xác nhận vài cái nhân vật. Còn có thực lực của các ngươi, phán định các ngươi có thể xác nhận như thế nào trình độ nhiệm vụ. Sư Tử Lâm liên tiếp nói mấy cái điều kiện, đều là có lý có cứ, khó có thể phản bác. Nghe vậy, Phần Vân trầm ngâm một lát. Sau cùng mời Sư Lâm đi một nơi, đồng thời thông chi Tần Thư. Tần Thư biểu thị xem rõ ràng, tại trong thành trì một chỗ đất trống, đem cùng bạn bè đều đưa đi ra. Cái này, hẳn là có thể đủ tiếp thủ cao hơn nhiệm vụ. Sư Lâm mỉm cười, chính mình đến từ máu đen tổ chức. Cái này một tổ chức cổ xưa mà cường đại, tại tổ chức ngầm bên trong, thuộc về mạnh nhất tồn tại. Mà nàng một vị lão tổ, đã vĩnh hằng cấp, tại máu đen trong tổ chức, là nguyên lão cấp bậc tồn tại. Cái này không phải liền là nàng lần thứ nhất, kiểm trắc một số mới nổi thế lực ngầm. Nghĩ thầm, cũng chỉ có cái này thành chủ là mạnh nhất thôi. Chỉ bất quá nàng ý nghĩ này hiện lên không lâu, liền bị một màn kế tiếp rung động đến nàng nhìn thấy cái gì. Bất hủ cấp bát túc ma đao. Bất hủ cấp văn thú, bất hủ cấp phong hoàng, bất hủ cấp quỷ ma, bất hủ cấp, tốt nhiều bất hủ cấp. Đây là nàng ý niệm đầu tiên, đồng thời cũng thu hồi vẻ kiêu ngạo. Xác nhận một lần, đây đều là thú liệp thành thành viên. Đúng vậy, ngoại trừ bọn họ bên ngoài còn có một số truyền kỳ cấp. Sử thi cấp đều có, Phần Vân rất là lễ phép trả lời. Sư Lâm đối cái thế lực này có đại khái hiểu rõ. Nhưng là còn có một vấn đề. Những sinh linh này thực lực tuy nhiên cường đại. Có thể là phải chăng am hiểu ám sát chi đạo. Phải biết, thế lực ngầm xác nhận, đều là giết người nhiệm vụ. Thực lực ngoại trừ cường đại bên ngoài, còn phải có am hiểu đánh giết. Bát túc ma đao cũng không cần nói. Cái này một chủng tộc vốn là cường đại. Có cận chiến vô địch xưng hào, đồng thời cũng am hiểu ám sát chi đạo. Soát, văn thú triển lộ ra thực lực của mình, hư không tiêu thất không thấy. Sau một khắc Sư Lâm lông tơ dựng thẳng, nhìn chằm chằm cách mình không đến nửa mét, một cái giữ tợn khẩu khí, rất mạnh, nàng ra vẻ trấn định, miễn cưỡng cười vui nói, tâm muốn đây đều là người nào a, mạnh như vậy sao? Bất hủ cấp quỷ ma, cũng là có đánh giết thiên phú, cũng tính vượt qua kiểm tra. Hắn thực lực của hắn đều rất mạnh, ngược lại là có thể xác nhận bảo hộ cái nào đó đại nhân vật đời sau nhân vật. Kế tiếp là truyền kỳ cấp, sử thi cấp, thời gian dần dần trôi qua. Sư Lâm cuối cùng đánh giá, Thú Liệp Thành là cấp 3 tổ chức ngầm thế lực, cấp bậc này đã phi thường cao. Nếu như đến tiếp sau bọn họ xác nhận nhiệm vụ, vẫn chưa nhiệm vụ độ hoàn thành phi thường cao, sẽ còn tiếp tục thăng cấp. Đồng thời, bởi vì nhân số tương đối ít, có thể xác nhận nhiệm vụ sẽ không quá nhiều. Giết bất hủ cấp nhiệm vụ, cũng là có thể xác nhận. Sư Lâm đi, đem việc này thông chi máu đen tổ chức, đồng thời đem như thế nào xác nhận nhiệm vụ, cáo chi Phần Vân. Chúng ta đến đón lấy có thể làm một vố lớn. Tần Thư cười hắc hắc. Tìm được Phần Vân. Theo nàng từ nơi nào biết đi qua hết thảy. Thành trì bên trong. Có thành lập chuyên môn xác nhận nhiệm vụ địa điểm. Có Sư Lâm mang tới. Chuyên môn dùng cho biểu hiện cùng xác nhận nhiệm vụ. Văn minh khoa học kỹ thuật sinh sản thiết bị. Phía trước màn sáng bên trong. Hiện ra đủ loại nhiệm vụ. Hộ tống Dược Vương đến Âm Nguyệt Sơn, tìm kiếm dược liệu nào đó, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 100.000 thiên tệ. giết chết Tam Vĩ Hạt tộc, sử thi cấp hạt Cuồng Hải, khen thưởng 5.000 thiên tệ, diệt đi Lưu Quang Hồ tộc, bao quát Bất Hủ cấp lão tổ, khen thưởng 10 triệu thiên tệ. Ngoặc kép, đủ loại nhiệm vụ hiện lên ở trước mắt, rực rỡ muôn màu. Tần Thư nhìn đến rất giết nhiều Bất Hủ cấp sinh linh nhiệm vụ. Hắn lộ ra nụ cười, đây chẳng phải là chính mình cần nha, lại không cần lo lắng mục tiêu khoảng cách quá xa, chỉ cần trở thành một cái dưới đất tổ chức, đều sẽ có chuyên môn truyền tống trận pháp, truyền tống đến các cái địa phương hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Thú Liệp Thành không có, nhưng không biểu hiện địa phương khác không có, có thể mượn dùng những tổ chức khác truyền tống trận, suy nghĩ địa phương muốn đi. Đương nhiên đây là cần hao phí số lượng nhất định thiên tệ. Đối với cái này Tần Thư cũng không thèm để ý. Chính mình mục đích cũng không phải là kiếm tiền, mà là vì Bất Hủ cấp yêu thú. Có thể xác nhận đều xác nhận, không có nắm chắc thì hai cái cùng một chỗ làm, an toàn điều quan trọng nhất. Tần Thư nói, để cùng bạn bè chính mình chọn lựa. Rất nhanh, bọn họ đều mỗi người xác nhận mình muốn nhiệm vụ. Phần Vân trấn thủ nơi đây, cho nên không thể xác nhận nhiệm vụ. Về sau, cùng bạn bè rời đi, cùng nhau tiến đến ở ngoài mấy ngàn dặm, một cái những tổ chức khác phân bộ, chỗ đó có truyền tống trận tồn tại, chỉ cần biểu lộ thân phận, cho tới bây giờ cũng sẽ không có sự tình khác phát sinh. Tần Thư nhìn một chút phía trên nhiệm vụ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn không chính mình cũng xác nhận một cái nhiệm vụ thể nghiệm một chút. Nghĩ đến, hắn xem xét tỉ mỉ những nhiệm vụ khác, chém chém giết giết ngán, đến cái đặc biệt tương đối tốt chút, liên tiếp nhìn mấy cái cao cấp nhiệm vụ, đều có nhất định tính nguy hiểm. Tần Thư tính toán một chút, vẫn là đến cái nhẹ nhõm một điểm, tiếp lấy hắn nhìn xuống, nhất thời vui vẻ. Còn có giúp đỡ tìm kiếm mất đi sủng vật, làm bộ là mình bạn lữ nhiệm vụ, cũng hoặc là phối hợp cố chủ diễn xuất, chiếm được nào đó nữ tử trái tim nhiệm vụ. Cái này đều nhiệm vụ gì a? Tần Thư vô cùng im lặng, những nhiệm vụ này đều là bạch kim cấp phía dưới thành viên mới có thể xác nhận nhiệm vụ, đều vô cùng kỳ quặc. Cái này không tệ, thì ngươi. Sau cùng hắn lựa chọn một cái nhiệm vụ, an toàn tính cao, đồng thời còn có thể buông lỏng, gặp phải địch nhân mạnh hơn, cũng bất quá trong nháy mắt ở giữa có thể diệt sát. Đây là chỉ có hoàng kim cấp sinh linh thành viên mới có tư cách xác nhận nhiệm vụ, cần biết cũng không ít cường đại thành viên, xác nhận hạ cấp nhiệm vụ buông lỏng là được cho phép. Mà Tần Thư xác nhận nhiệm vụ này nội dung là yêu cầu mình hộ tống hai người bình an đến một chỗ mới tính hoàn thành, quá đơn giản, chính thật buông lỏng. Nói, hắn xác nhận nhiệm vụ này, hoàn thành khen thưởng là 300 thiên tệ. Lại nhiệm vụ này địa điểm, Tần Thư tuyển chọn tỉ mỉ, ta lựa chọn khoảng cách nơi đây gần nhất, sẽ không cần phải mượn truyền tống trận. Chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến tới địa điểm, ngầm vào một cái tiểu tộc quần, tối cường giả tộc trưởng, bất quá là sử thi cấp mà thôi. Tần Thư cầm lấy nhiệm vụ xuất phát, âm thỏ tộc, bộ tộc này bất quá là tiểu tộc mà thôi. Sinh hoạt tại một mảnh nhỏ hẹp trong sơn cốc, tộc người lác đác mấy trăm, phần lớn không am hiểu công kích. Giờ này khắc này, một chỗ trong sơn động, một tên nhìn như người đàn ông rất trẻ, lo lắng vừa đi vừa về độc bộ, bọn họ âm thỏ nhất tộc, dẫn tới đại tai nạn. Ngay tại hôm qua, Thiên Lang tộc có tộc nhân đến, cáo chi Lang Vương đại thỏ, bọn họ nhất định phải giao ra 20 cái tộc nhân, trở thành tiệc mừng thọ phía trên thực vật, nếu không toàn tộc đều phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.